Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, xuất trình chuẩn bị. Rất nhanh, thánh chỉ liền xuống tới Ngô Quận. Lã Bố tiếp nhận thánh chỉ về sau, đem chính mình mưu sĩ còn có tướng lĩnh toàn bộ tập hợp, thương thảo xuất binh công việc. Khoảng thời gian này, tại Nghiêm Bạch Hổ còn có độc sĩ Giả Hủ không ngừng nỗ lực dưới, Hội Kê quận Sơn Việt trên cơ bản lựa chọn quy thuận. Lã Bố thế lực quân đội nhân số cũng bởi vậy lại thêm 1 vạn binh mã ra. Về phần những cái kia Sơn Việt bên trong phụ nữ trẻ em lão tiểu, đồng dạng bị an bài vào Thượng Hải trong huyện, nhưng là an trí những này Sơn Việt, còn có Hội Kê quận bên trong một loạt sự tình, trước đó đều là từ độc sĩ Giả Hủ tại làm. Cho nên lần này trấn áp phản loạn, Lã Bố liền không định mang theo Giả Hủ đi. Lần này Lã Bố chuẩn bị mang Quách Gia cùng đi. Về phần những người khác, mỗi người có chức vụ riêng. Về phần Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập bọn người, giờ phút này đều tại phụ tá Giả Hủ. Mặc dù chức vụ không tính là quá cao, nhưng là không chịu nổi Lã Bố phát triển tiền cảnh tốt, tiền đồ sán lạn. Bởi vậy đối trước mắt chức vụ, bọn hắn đều là vô cùng hài lòng. Bởi vậy trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng đi theo mưu sĩ nhân tuyển xác định là Quách Gia. Mà muốn dẫn nào võ tướng đi, thì là đã dẫn phát tranh luận. Đầu tiên nhất định phải mang, khẳng định có thần cơ doanh kỵ binh, còn có chính là hãm trận doanh cùng cảnh vệ doanh. Về phần đội ngũ của hắn, liền muốn nhìn Lã Bố cùng các vị mưu sĩ ý tứ. Tại trải qua một phen trao đổi về sau, cuối cùng quyết định để Lã Bố mang 3 vạn binh mã xuất chinh Ngô quận cùng Hội Kê quận nơi này, lưu lại 3 vạn binh mã ra. Về phần để kia 4 chi đội ngũ xuất chinh ở đây, 5 vị tướng quân không khỏi cãi lộn mặt đỏ tới mang tay. Kém chút đánh nhau, thật vất vả mới đụng phải một lần xuất chinh cơ hội. Ai không muốn đi a? Gọi rất hoan chính là Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Bạch Hổ ỷ vào cháu gái của mình là Lã Bố thiếp thất, bởi vậy tình thế bắt buộc. Chúa công, thuộc hạ từ khi thuộc về đến nay, tất công bất lực, lần này nhất định phải mang lên thuộc hạ. Trương Phi không khỏi ở bên cạnh phá nói. Lão Nghiêm a, người mau đỡ ngược lại đi. Từ khi ngươi quy thuận về sau, thuyết phục nhiều ít Sơn Việt tới nhờ vả a, ngươi lập xuống quân công đã so tất cả chúng ta đều muốn thêm, không thể chuyện gì tốt đều để ngươi cấp bày ra a. Tốt xấu cho chúng ta các huynh đệ chừa chút cơ hội đúng hay không? Chu Thương liên tục gật đầu nói ra. Trương tướng quân nói cực phải, mặt tướng mới thật sự là tất công vì lập. Hy vọng chúa công có thể cho mặt tướng một cơ hội. Lã Mông cũng là ôm quyền trầm giọng nói ra. Chúa công, thuộc hạ xin chiến, hướng chúa công thành toàn. Quan Vũ cũng là nói ra. Mời đại ca thành toàn. Nghiêm Bạch Hổ bất mãn đối Lã Bố nói ra. Chúa công, người tuyệt đối không thể nghe Trương tướng quân nói mò a. Thuộc hạ điểm này không quan trọng công lao lại tính là cái gì đâu. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tóm lại lần này, chúa công phải tất yếu mang lên thuộc hạ a. Lã Bố nhìn xem Nghiêm Bạch Hổ, không khỏi mỉm cười nói ra. Nghiêm tướng quân, lần này mới chiêu hàng đến Sơn Việt, còn cần thích đáng an trí. Nếu như ngươi không trong quân đội, ta cũng không yên lòng. Cho nên lần này, chỉ có thể đưa ngươi lưu lại. Không quá nghiêm khắc, tướng quân xin yên tâm, về sau xuất chiến cơ hội còn nhiều, chính là đảm bảo có Nghiêm tướng quân thi thố tài năng cơ hội. Nghe Lã Bố nói như vậy, Nghiêm Bạch Hổ không khỏi tiết thở ra một hơi. Không quá nghiêm khắc, Bạch Hổ trong lòng cũng rõ ràng, Lã Bố nói tới đều là sự thật, nhìn lần này mình là thật không đi được. Nghiêm Bạch Hổ không khỏi ôm quyền nói ra. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Nhìn thấy Nghiêm Bạch Hổ kinh ngạc, Trương Phi, Quan Vũ bọn người nhịn không được đều cười lên ha ha. ngồi tại Nghiêm Bạch Hổ bên người, Quan Vũ vỗ vỗ Nghiêm Bạch Hổ đến bả vai nói ra. Nghiêm tướng quân, ngươi yên tâm đi, Quan Mỗ lần này đi, ổn thỏa thay Nghiêm tướng quân giết nhiều mấy cái cường đạo. Tha thứ không ngờ, Quan Vũ vừa dứt lời, liền nghe lão bố đối Quan Vũ nói ra. Nhị đệ, lần này ngươi lưu lại. Quan Vũ một trương đỏ chót mặt không khỏi biến thành đen. Nhịn không được hỏi, đại ca, vì cái gì lại để cho ta lưu lại? Lão bố vỗ vỗ Quan Vũ bả vai nói ra. Ngươi lưu lại, ta yên tâm, chỉ là đơn giản 6 cái chữ, lại là để Quan Vũ trong lòng ấm áp. Quan Vũ không khỏi ôm quyền nói ra. Đại ca, có huynh đệ tại, nhất định có thể bảo Ngô quận cùng Hội Kê quận bình yên vô sự. Lão bố một mặt gật đầu, một mặt đối Quan Vũ nói ra. Lúc ta không có ở đây, mọi thứ đều muốn nghe Tuân Úc quân sư. Tuân Úc quân sư mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta. Quan Vũ trùng điệp gật gật đầu, đối lão bố nói ra. Đại ca cứ việc yên tâm, ta cam đoan tất cả đều nghe Tuân Úc quân sư. Nghe được lời này, Tuân Úc không khỏi tỏ thái độ nói, chúa công cứ việc yên tâm, gặp được đại sự, thuộc hạ tất nhiên sẽ cùng Giả Hủ quân sư còn có trí tài bọn hắn thương nghị. Nhất định có thể bảo Ngô quận cùng Hội Kê quận vạn vô nhất thất. Lão bố lại nhìn về phía Giả Hủ, Giả Hủ có chút hướng về phía lão bố nhẹ gật đầu. Ra hiệu hết thảy đều không nói bên trong. Kỳ thật lão bố cảm giác có chút thật xin lỗi Giả Hủ. Tại đệ nhất quân sư cùng đệ nhị quân sư chi tranh bên trong, lão bố lựa chọn Tuân Úc, cứ việc lão bố đối Giả Hủ càng coi trọng hơn cùng nể trọng. Nhưng là Tuân Úc có một chút là Giả Hủ chỗ so sánh không bằng. Đó chính là Tuân Úc xuất thân thế gia đại tộc, bản nhân nhận biết rất nhiều nhân tài. Lão bố bên người Quách Gia, Hí Chí Tài, Tuân Du, Đỗ Tập Trần quần bọn người đều là Tuân Úc đề cử tới. Nếu như lão bố đối Tuân Úc cũng không đủ trọng dụng, không khỏi sẽ khiến cái này người thất vọng đau khổ. Cho nên lão bố mới trước mặt mọi người minh xác Tuân Úc đệ nhất quân sư thân phận. Lão bố còn sợ Giả Hủ trong lòng bao nhiêu hồi có không vui. Bất quá khi lão bố nhìn thấy Giả Hủ ánh mắt về sau, thì là hoàn toàn yên tâm xuống tới. Giả Hủ am hiểu sâu lòng người, hiểu như thế nào bo bo giữ mình, trước sau cho mấy cái lão bản đánh qua công, đều có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy Giả Hủ cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Đem Tuân Úc đẩy lên trước mặt mình, ngược lại là Giả Hủ càng thích nhìn thấy. Dạng này, tùy lý bố cùng đi xuất trinh nhân viên đã toàn bộ xác định ra. Lần này trinh phạt phản loạn, từ lã bố tự mình dẫn đội, tùy hành quân sư chính là Quách Gia, tùy hành quân đội có Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh, Triệu Tử Long dẫn đầu thần cơ doanh, còn có Điển Vi dẫn đầu cảnh vệ doanh. Còn lại, ngoại trừ Nghiêm Bạch Hổ còn có Quan Vũ bên ngoài. Còn lại 3 vị tướng quân Trương Phi, Chu Thương còn có Lã Mông xuất lính riêng phần mình đại quân. Tùy quân xuất trinh, thương nghị hoàn tất về sau, lã bố khiến các tướng quân trở về riêng phần mình chỉnh quân. Dự bị sau 5 ngày xuất phát, 5 ngày thời gian chuẩn bị, đã coi như là tương đương gấp gáp. Đây là tại lương thảo quân lương đều là triều đình cung cấp tình huống dưới. Nếu như là chính mình chuẩn bị quân lương, đoán chừng tốn hao thời gian sẽ càng dài. Bởi vì cổ đại đánh trận, thế nhưng là binh mã không động, lương thảo đi đầu, cũng không đủ lương thảo. Đến lúc đó dùng cái gì đến đánh trận a? Đúng vào lúc này, Hoa Đà trước đến tìm kiếm lão bố, báo cáo công việc. Hoa Đà bị lã bố bổ nhiệm làm Thượng Hải Đại học Y khoa hiệu trưởng. Bất quá Hoa Đà chỉ thích nghiên cứu, không quá ưa thích dạy học loại công việc này. Bởi vậy rơi vào đường cùng, lã bố cũng chỉ đành thay những cái kia thâm niên lão trung y tiến hành giảng bài. Bất quá làm hiệu trưởng, Hoa Đà vẫn phụ trách cấp học sinh giảng giải một chút nghi nan tạp chứng.